Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835 phong vân bảng nhân vật phong vân. Cái gì? Bởi vì không thể tham gia luyện đan thi đấu, cho nên trận pháp thi đấu cũng không cần ngươi tham gia. Tư Mã U tề bọn họ trong viện, mọi người tề tụ. Đối vừa rồi nghe được tin tức có vẻ rất là khiếp sợ. Tư Mã U Nguyệt buồn bã ỉu xíu mà ghé vào trên bàn. Nhìn đến đại gia phản ứng, tâm tình mất mát không muốn không muốn. Trận pháp sư thi đấu cùng luyện đan không có gì liên hệ đi. Như thế nào cũng không cho ngươi tham gia. Tư Mã U Lân nói. Nói là muốn ta bảo trì điệu thấp. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu không phải ta tranh thủ, phong vân bảng còn không cho ta tham gia đâu. Học viện đem ngươi che giấu càng sâu, thuyết minh bọn họ đối lần này đan so càng xem chung. Tư Mã U Nhiên nói. Ta hoài nghi Mao chủ nhiệm có chuyện gì gạt ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đoán nguyên nhân hẳn là không phải, hoặc là không ngừng hắn cho ta nói này đó, chính là ngươi cũng không có biện pháp biết a. Khúc Béo nói. Ai cũng không phải là sao? Tư Mã U Nguyệt buồn bực nói. Ngươi sư huynh bọn họ biết không? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Không biết, ta tới phía trước đi tìm bọn họ, bọn họ cũng không biết đây là có chuyện gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ thế nào, ta tin tưởng học viện sẽ không hại ngươi. Bắc Cung Đường nói. Ai, đến lúc đó chỉ có thể nhìn các ngươi đi tỉ thí. Đừng thở ngắn than dài. Ngươi chỉ là không thể tham gia luyện đan những cái đó tỉ thí. Phong vân bảng vẫn là sẽ tham gia. Bắc Cung Đường vỗ vỗ nàng bả vai. Ai, Tư Mã U Nguyệt lật qua đầu nhìn Ngụy Tử Kỳ. Nói. Các ngươi phía trước thu thập phong vân bảng phía trước nhân vật tin tức đâu? Đều ở chỗ này. Ngụy Tử Kỳ cho nàng một đạp giấy. Này đó đều là dựa theo xếp hạng cao thấp tới phóng. Những người khác ngươi đều không cần chú ý. Xem trước 10 tên thì tốt rồi. Đệ nhất danh Tiểu Thất. Không cần phải nói. Này sức chiến đấu không thể so. Đệ nhị danh Vương Tư Miểu. 380 tuổi, lần trước tỉ thí khi thần hoàng cao cấp, nghe nói là một cái băng sơn Mỹ Nam, rất ít có người gặp qua hắn, chỉ là ở phía trước phong vân bảng thời điểm xuất hiện quá. Đệ tam danh Hoa Mờ Mịt, 380 tuổi, lần trước tỉ thí khi cũng là thần hoàng cao cấp, tuổi cùng cấp bậc đều cùng Vương Tư Miểu giống nhau. Nhưng là sức chiến đấu yếu đi một chút. Nghe nói là nội viện đệ nhất mỹ nhân, hàng năm ở tu luyện trong tháp mặt tu luyện. Đệ tứ danh Bàng Giai Nam, 390 tuổi, lần trước tỉ thí thời điểm là thần hoàng trung cấp. Thứ năm danh Mạc Bân, 360 tuổi, thần hoàng trung cấp. Thứ sáu danh Giả Thành Hiên. Thứ bảy danh Dư Chính Khí. Thứ 8 danh Hàn Khải Nhạc, cũng là thần hoàng trung cấp. Thứ 9 danh Mục Hồng Dĩnh. Đệ thập danh Đường Duyên. Hai người đều là thần hoàng sơ cấp. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó tư liệu, trong lòng đại khái ước lượng cùng bọn họ đối chiến kết quả. Tam đại sẽ mỗi năm tỉ thí đều có chút biến động. Năm nay chỉ là đem trình tự bài xuất ra, cụ thể nội dung còn chưa nói. Ngụy Tử Kỳ nói. Trước hết tỉ thí chính là luyện đan sư thi đấu. Sau đó là trận pháp sư tỉ thí. Theo sau luyện khí sư. Cuối cùng là thuần thú sư cùng tìm linh sư. Chờ này đó đều thi đấu xong rồi, cuối cùng mới là phong vân bảng. Trước kia tam đại sẽ giống như không có tìm linh sư thi đấu. Không nghĩ tới năm nay bỏ thêm cái này, tìm linh sư vẫn luôn đều tương đối thiếu. Học viện cũng không phải không tổ chức, chẳng qua sẽ không mỗi kỳ đều là mini. Ngụy Tử Kỳ nói, kỳ thật phía trước này đó tỷ thí mỗi năm đều là giống nhau, nhưng là phong vân bảng không giống nhau, đa dạng nhiều. Không biết năm nay sẽ là cái gì hình thức, còn có 2 ngày thời gian. Các ngươi nắm chặt luyện tập đi, ta liền nhìn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi sư tỷ cùng sư huynh đến bây giờ còn không có ra tới, bọn họ tham gia thi đấu sao? Bắc Cung Đường nói, bọn họ nếu là tham gia thi đấu, ta cùng Âu Dương đã có thể không diễn, sư phó không ở, lại ra đại sư huynh sự tình. Hai người bọn họ tâm tình đều không tốt, cho nên cũng chưa tính toán tham gia tỷ thí. Hiện tại còn ở tiểu giới bên trong nghiên cứu cổ đan phương. Không biết chân chính thi đấu thời điểm bọn họ có thể hay không ra tới nhìn xem náo nhiệt. Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem hai người bọn họ đều là trọng tình trọng nghĩa người. Không có nghĩ tới sẽ bị đãi như thần nhân sư huynh phản bội, cho nên mới sẽ cảm thấy đả kích quá lớn. Tư Mã Ô Nhiên nói, chờ thi đấu thời điểm ngươi có thể cho bọn họ ra tới đi dạo, đến lúc đó trong học viện tất nhiên sẽ thực náo nhiệt. Ân, chờ thi đấu thời điểm đi gọi bọn hắn ra tới. Tư Mã Ô Nguyệt nói, đúng rồi, ngươi đi Mao chủ nhiệm văn phòng thời điểm, kia gì kẻ điên lại tới tìm ngươi. Ta xem hắn bất hòa ngươi đánh một trận là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tư Mã U Nguyệt đối này cùng người đánh nhau sự tình không có quá lớn hứng thú. Nghe được Tư Mã U Tề nói đến gì kẻ điên, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến hắn tư liệu, nói, cái này gì kẻ điên, chờ thi đấu kết thúc hẳn là liền sẽ không tới đi, chờ phong vân bảng thời điểm. Hắn nhìn đến thực lực của ngươi, chỉ sợ càng muốn cùng ngươi đánh một trận. Khúc Béo nói, vậy đánh hắn một lần hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, đối với loại này thấu đi lên tìm đánh người, chúng ta cũng không thể quá đả kích nhân gia tính tích cực. Mọi người vô ngữ, gia hỏa này là muốn đem đối phương tính tích cực trực tiếp đánh nát ở trong nơi đi. Ai, thật thương tâm, ta phải đi về bổ miên tới an ủi ta bị thương tâm linh. Chờ các ngươi thi đấu thời điểm ta trở ra, an ủi bị thương tâm linh. Bọn họ xem nàng chính là muốn tìm lấy cớ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo, chúng ta cũng trở về chuẩn bị mặt sau thi đấu. Tư Mã U Lân nói, tất cả mọi người đều nỗ lực cố lên, nỗ lực. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt rời đi sau ở trong học viện đi rồi một vòng. Có lẽ là bởi vì muốn thi đấu, những cái đó bế quan người đều ra tới, ra ngoài học sinh cũng đã trở lại. Trong học viện là xưa nay chưa từng có náo nhiệt, lúc trước cứu người nổi bật đã qua đi, mọi người xem đến nàng cũng không phải như vậy kích động. Ít nhất không có xuất hiện cái loại này mọi người vây xem trường hợp. Ai, ngươi nghe nói sao, phong vân bảng trước 10 người trên cơ bản đều ra tới. Nghe nói kia xếp hạng đệ tam hoa mờ mịt, Mỹ đến không muốn không muốn. Cái gì nghe nói, ta chính mình đều thấy được, ngươi thấy được, hoa sát, khi nào, ta như thế nào chưa thấy qua. Chính là hôm nay buổi sáng a, ta từ tu luyện tháp trải qua thời điểm, nhìn đến nàng từ trong tháp ra tới, tất cả mọi người vây xem đi, lúc ấy kia trường hợp, tấm tắc, ai nha, sớm biết rằng ta cũng đi, ngươi đi có ích lợi gì, ta nhìn đến nàng cùng một cái soái ca cùng nhau ra tới. Bọn họ khẳng định là ở bên nhau tu luyện, có thể cùng nàng cùng nhau tu luyện. Người nọ xếp hạng tất nhiên không thấp, đương nhiên không thấp. Một người khác thò qua tới, nói, buổi sáng hoa mờ mịt cùng nhau ra tới, nhưng còn không phải là xếp hạng đệ tứ bảng Giai Na Môn Sơ. Ngày hôm qua tu luyện tháp nơi đó cũng rất náo nhiệt, thường thường phát ra một ít kinh ngạc cảm thán thanh. Toàn bộ nội viện đều nghe được. Ngày hôm qua, ngươi không biết, ngày hôm qua có rất nhiều người xuất quan sao? Trước kia trước 50 danh người đại bộ phận đều ở bên trong bế quan. Hiện tại thi đấu muốn bắt đầu rồi, bọn họ đều ra tới, rốt cuộc lại muốn một lần nữa bài phong vân bảng. Thật đúng là chờ mong a. Tư Mã U Nguyệt nghe những người đó nghị luận, khóe miệng câu cười, nàng cũng thực chờ mong đâu. Hết chương.